Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, đừng xúc động. Ta là cảnh sát, Vương Vi lắc đầu, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Bất Từ Bất Tật nói, đừng xúc động như vậy, cảnh sát, nói xong, tự lộ ra cảnh quan chứng nhận. Cái này đột ngột nội dung cốt truyện, lại để cho quân ca bọn người sững sờ ngơ ngác một chút, như thế nào ngay cảnh sát cũng dám giả trang. Ngoại trừ Đường Y cùng Hà Tiểu Thúy, ở đây mọi người, có một tính toán một cái, không có một cái tin tưởng Vương Vi là cảnh sát. Ngươi là cảnh sát, quân ca thoảng qua sững sờ về sau. Hỏi ngược lại, ngữ khí phi thường cổ quái, sắc mặt càng thêm cổ quái, nhìn ra được, hắn tại cố nín cười. Tiểu tử này, đầu óc khẳng định nước vào rồi. Sao Thủy ca còn nước? Thủy ca nhị mau bọn người chỉ là không biết trời cao đất rộng. Người này tuyệt đối là bệnh tâm thần. Vương Vi chẳng muốn giải thích thêm. Đã muốn quang minh thân phận, đưa ra cảnh quan chứng nhận, chương trình thượng không có bất cứ vấn đề gì rồi. Dùng Vương nhị ca tính cách, chắc chắn sẽ không cùng loại người này nhiều một câu nói nhảm. Hắn cũng không phải trị an cảnh sát, cần làm cho người ta làm tư tưởng giáo dục công tác. Hắn nói hắn là cảnh sát, quân ca quay đầu cùng mình hai người đồng bạn liếc nhau một cái. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, hai gã đồng bạn cũng là cười ha ha, nguyên một đám cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngay quỳ ở nơi đó Thủy ca, nhị mau cùng sẹo mắt đều ở cười, hơn nữa cười đến còn rất vui vẻ. Vốn là không nghĩ qua là bại cái đại bổ nhào, mất hết thể diện, Thủy ca đang tại phiền muộn vô cùng. Bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, Thủy ca tâm tình không hiểu thấu tựu trở nên du mau đứng lên, nói không nên lời thoải mái. Không hề nghi ngờ, hỗn đản này nhất định sẽ bị giáo huấn đắc rất thảm. Ít nhất sẽ bị chính mình thảm nhiều lắm. Làm không tốt thật sự sẽ bị lấy máu. Tương đối mà nói, Thủy ca sẽ không tính toán như thế nào mất thể diện. Huynh đệ, người thực trêu chọc, người thực đặc biệt, sao quá trêu chọc rồi. Loại này vui đùa ngươi cũng dám mở. Ngươi nói cho ta biết. Cảnh sát có như ngươi vậy so với ta nhìn về phía trên còn tượng người xấu. Huệ đệ, quân ca cười đến đau bụng. Như thế lời nói thật. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Nếu như đều không nói lời nào, 10 cái có 9 hội coi Vương Vi là người xấu, thái cổ hoặc tử rồi. Vương Vi không có cười, cũng không còn thốt nhiên sắc giận, như trước nhàn nhạt mà nhìn xem hắn. Rất bình thản nói, ba người các ngươi, kẻ khả nghi nguy hại công cộng an toàn, kẻ khả nghi cố ý thương tổn, hiện tại ta lệnh cho ngươi đám bọn họ, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm hả, hay là đang đi quá trình. Trên thực tế, dưới mắt như vậy quá trình kỳ thật cũng không trọng yếu. Theo cục thành phố đến phân cục đến đồn công an, từ trên xuống dưới đều không người làm sao để ý loại này thuần túy chương trình thượng mấy cái gì. Đó, chứng kiến phạm tội phần tử, trực tiếp bắt bớ bắt đầu đứng dậy chính là, phía nói cái gì Vương Vi chỉ là thói quen, tại cái khác thời không, hắn trở lại trước khi đến, toàn bộ quốc chính pháp hệ thống đều đang tiến hành đại chỉnh đốn. Cảnh phong cảnh kỳ, văn minh chấp pháp yêu cầu rất nghiêm. Hắn và trọng án đại đội đồng sự đều dưỡng thành đi quá trình thói quen. Tại loại chuyện này thượng có hại chịu thiệt xử phạt, quá không có lợi nhất. Xúc vật, quân ca rốt cục bị triệt để chọc giận, cuối cùng một điểm kiên nhẫn cũng bị mài đến sạch sẽ. Tiếng cười kiết nhiên nhi chỉ, khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lão tử cho ngươi khoác lác chém gió, cho ngươi khoác lác chém gió, chọc chết ngươi. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, quân ca thật sự nâng cao tiểu dao găm, một đao đút tới, bằng một đao kia, Vương Vi Tựu 100% kết luận, trước mắt hỗn đản này là cùng hung cực ác dân liều mạng. Bởi vì hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cân nhắc Vương Vi chết sống, một đao kia nếu chọc vững chắc rồi, không chết tức tổn thương, cho dù vận khí tốt không có bị chọc tử, cũng không lớn khả năng là vết thương nhẹ. Trong dạp lại tràn ngập nữ hài tử tiếng thét chói tai. Thậm chí thổi qua một hồi nước tiểu tao khí. Phòng chừng có người bị sợ đái ra quần. Lại cùng lão tử chơi đao. Vương Vi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Sau đó, mọi người tựu rất thanh sở địa chứng kiến. Vương Vi không có trốn không có tránh. Cứ như vậy đón lóe sáng dao găm vươn tay ra. Xem ra thật giống như là muốn lấy tay bắt lấy dao găm tựa như. Lần này, ngay đường y đều lên tiếng kinh hô. Cứ việc nàng đối với Vương Vi có 100% tin tưởng. Nhưng tục ngữ nói, quan tâm sẽ bị loạn. Sợ Vương Vi quá đại ý. Không nghĩ qua là có một sơ suất. Vậy thì phiền toái. Sự thật chứng minh. Đường y đối với Vương Vi vô hạn sùng bái vô hạn mê tín là chính xác. Một chút cũng không mù quáng. Vương Vi mở ra 5 ngón tay lần nữa khép lại thời điểm. Chính chính bắt được quân ca cầm đao cổ tay. Lần này nhìn như đơn giản. Chỉ có hiểu công việc người mới biết rõ. Đây mới thực sự là công phu. Mấy chục năm nóng lạnh không ngừng. Luyện được kỳ thật chính là cái nhanh tay lẹ mát. Võ thuật đại sư lần nữa cường điệu cái gọi là nhanh chuẩn hung ác, 3 chữ chân lý. Quân ca mình cũng là người luyện võ. Thủ đoạn vừa dụng đến Vương Vi trong tay, lập tức biết không hay. Chỉ tiếc, hắn đã không có bất luận cái gì thời gian cùng cơ hội tới giải cứu mình vận rủi. Vương Vi hoặc là không ra tay, một khi ra tay, cho tới bây giờ đều không lưu tình. Sư phụ nói được lại hiểu không qua, mặc kệ cùng ai động thủ, đều muốn giống như sư tử vồ thỏ, đem hết toàn lực, người hơi chút vừa để xuống lòng, đối thủ thì có thể tránh được một kiếp, trái lại cho người một kích chí mạng. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Ngay sau đó, mọi người nghe được thanh thúy, răng rắc, thanh âm. Người có kinh nghiệm vừa nghe chỉ biết, đây là xương cốt đứt gãy thanh âm. Quân ca cầm đao tay hướng lên nâng lên, uốn lượn thành một tên kỳ quái hình dạng. Vương Vi lập tức nâng lên đầu gối, nặng nề đỉnh tại trên bụng của hắn. Quân ca, úp, mà một tiếng, xoay người cung lưng, biến thành một trích đại hà tôm. Vương Vi buông tay ra, dao găm đã đến trong tay của hắn. Phù phù, quân ca quỳ trên mặt đất, cuộn mình thành một đoàn, cùng vừa rồi thủy ca hình thái giống như đúc, chỉ có điều thủy ca không có hừ hừ, trực tiếp giả chết, quân ca lại còn có tiếng động, thống khổ tiếng rên rỉ nghe vào tai ở bên trong, thẩm sợ, tất cả mọi người giật mình, kết quả như vậy, hiển nhiên ai cũng không thể tưởng được, trong nháy, mới vừa rồi còn uy phong hiển hách, không ai bì nổi quân ca, tự biến thành chó chết giống nhau. Hai người các ngươi, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, Vương Vi Lý đều không để ý chó chết loại quân ca. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào mặt khác hai người đồng bạn trên người. Quát, phản ứng của hai người khác hẳn hoàn toàn. Hắn một người trong, thoảng qua chần chờ một chút. Tự ngoan ngoãn hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đi, cái này không thể nghi ngờ là ý nghĩ tương đối thanh tỉnh. Cứ việc hắn có lẽ hay là không tin tưởng lắm Vương Vi là cảnh sát. Nhưng cái này kỳ thật đã muốn không trọng yếu. Quan trọng là, mặc kệ Vương Vi có phải là cảnh sát, cũng không phải hắn có thể đối phó được. Không thấy được quân ca chỉ chớp mắt gian tự quỳ người ta cũng không phải là sau lưng đánh lén. Mà là chính diện giao thủ, đường đường chính chính, một chiêu để lại sụp đổ, song phương hoàn toàn không tại một cấp bậc phía trên. Lúc này, ngoan ngoãn đầu hàng là sự chọn lựa tốt nhất, tránh khỏi da thịt chịu khổ. Bất quá cái khác rõ ràng muốn hung hãn một ít, chính là ra tay thu thập Thủy Ca chính là cái kia. Cũng là người luyện võ, cùng hung cực ác quen, mắt thấy Quân Ca bị quật ngã, chẳng những không có chút nào kinh sợ, ngược lại kích phát hung tính, gầm lên giận dữ, mãnh liệt hướng Vương Vi nhào tới. Hắn vóc dáng không cao, lại cũng đủ tráng kiện, cái này một xông lại, giống như một đầu tóc cuồng man ngưu tựa như, người bình thường đều chọn tránh đi Phong Duệ. Vương Phi cũng đồng dạng, võ thuật chi đạo, nhất chú ý đúng là tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân, cứng đối cứng cho tới bây giờ cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Loại này man ngưu tựa như loạn xông đi loạn, theo Vương Phi, không đáng mỉm cười một cái, thân thể nhẹ nhàng hơi nghiêng, tự lui qua một bên, thậm chí đều không cần phải ra tay, chỉ là dưới chân vừa nhấc, câu vừa vặn, cuồng sông lại nghi phạm lập tức tự mất đi cân đối. Cả người thu thế không ngừng, nặng nề đâm vào ghế lô hơi nghiêng trên vách tường, lập tức phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, nghi phạm cũng bị cái này va chạm, trực tiếp bị đâm cho hôn mê bất tỉnh. Cái kia lựa chọn ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm ở dưới nghi phạm khóe miệng rõ ràng hiện lên một vòng khinh bỉ. Ngu vi cây nờ tương đương, chính mình muốn chết. A, Đường Y Y nhảy dựng lên, vỗ tay hoan hô. Ta chỉ biết người nhất định sẽ thắng. Tất cả mọi người lại một lần nữa ngây dại. Cái này đánh xong ba cái ác như vậy hung ác nhân vật, trong nháy mắt hai cái ngã xuống, một cái ngồi xổm xuống, thứ hai nhảy dựng lên hoan hô chính là Hà Tiểu Thúy. Giống như Đường Y Y, nàng cũng là vỗ tay hoan hô, gọi cũng là a. Bất quá thấy thế nào đều mang theo vài phần dáng vẻ quê mùa. Cái này không có biện pháp, song phương khí chất quyết định. Bất quá nhìn ra được, Hà Tiểu Thúy hoan hô cũng là phát ra từ nội tâm. Hơn nữa nàng trực tiếp vọt tới Vương Vi bên người, mở ra hai tay tự ôm lấy hắn. Bất chấp tất cả, ngay tại Vương Vi trên mặt ba một cái, lúc này đến phiên Vương Sở sửng sờ, vãi lúa, cái gì đều chú ý tới, sẽ không phòng đến một chiêu này. Hà Tiểu Thúy, Vương Sở hồn hển gầm lên giận dữ, than bùn, ngươi muốn sống cũng thỉnh cầu ngươi chú ý kết cục hợp, đừng ngay trước mặt Đường Y Y. Đường Y Y tại Vương Vi trong mắt thật là đặc biệt, luôn luôn như vậy một loại không chân thực cảm giác, sợ kích thích đến nàng, nếu như bị Đường Y Y hiểu lầm, lại không biết sẽ phát sinh trạng huống gì. Cái này gầm lên giận dữ lại để cho Hà Tiểu Thúy lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông lỏng tay ra, thối qua một bên, có chút nhút nhát e lệ mà nhìn Đường Y Y liếc, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, Vương cảnh quan, ta thật cao hứng, thực xin lỗi, trong miệng là đúng Vương cảnh quan nói xong thực xin lỗi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đường Y Y, quan sát đến phản ứng của nàng, không hề nghi ngờ, Hà Tiểu Thúy coi Đường Y Y là thành là Vương Vi bạn gái, cô nương này thật sự đẹp mắt. Hà Tiểu Thúy cứ việc một mực đều đối với chính mình trường so sánh với tự tin, cùng Đường Y Y vừa so sánh với so sánh, vẫn có chút tự ti mặc cảm, lại càng không cần phải nói, Đường Y Y còn như vậy tươi ngon mọng nước, như vậy phong cách Tây, xem xét đã biết đạo gia đình điều kiện tốt đắc vô cùng, cũng xác thực muốn cô gái như vậy, mới xứng đôi Vương cảnh quan. Chính mình nếu đem bà Vương cảnh quan chuyện tốt cho quấy nhiễu rồi, vậy cũng tự dẫn đến rơi xuống đại phiền toái. May mà Đường Y Y tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không phải rất để ý, hoặc là nói nàng không giống nữ hài tử khác đồng dạng thích ăn giấm chua. Tự ghen chuyện này mà nói, Đường Y Y chiến đấu giá trị tương đương cám, chỉ cần có thể cùng Vương Vi đợi cùng một chỗ, có thể thời thời khắc khắc chứng kiến hắn, Đường Y cũng rất thỏa mãn. Đương nhiên, Vương Vi như vậy quan tâm cảm thụ của nàng, nàng chỉ có càng cao hứng. Mỗi nữ hài tử đều ưa thích loại này bị sủng ái cảm giác. Đối với Hà Tiểu Thúy khác người động tác, Đường Y cơ bản làm như không thấy, mang theo điểm nhảy về phía trước ý tứ tiến lên đi. Nghịch ngợm mà ôm Vương Vi, đã ở trên mặt hắn hôn một cái. Vương Sở đột nhiên cảm giác được có chút nhức đầu. Xin nhờ, hiện tại hẳn là rất nghiêm túc thời khắc tốt chỉ tiếc. Nữ hài tử tâm tư chính là cùng nam nhân không đồng dạng như vậy. Thẳng đến có người nghe hỏi chạy đến, hiện trường mới lại khôi phục đến Vương Vi, tán thành cái chủng loại kia. Nghiêm túc không khí khẩn trương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.